Chương 557, tận mắt nhìn thấy, cầu phiếu phiếu. Lãnh Thanh Uyển thật sâu nhìn Liêu Sắt kia thê thảm bộ dáng một chút. Thanh ngạo trên mặt, lộ ra một cái vui sướng tiếu dung. Quay người liền muốn rời khỏi. Thật không nghĩ đến, vừa đi ra hai bước, liền nghe được sau lưng chuyển đến Liêu Sắt thô rát thanh âm. Nếu như ta nói, tin tức này, là liên quan tới thần nhạc sư chuyển nhân đâu. Lãnh Thanh Uyển bước chân đột nhiên dừng lại, đống nhiên xoay người, hung hăng trừng mắt nàng. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi biết thần nhạc sư truyền nhân ở đâu không? Chẳng lẽ thần nhạc sư truyền nhân thật xuất hiện lần này, nhân vật chuyển đổi? Tươi cười đắc ý đổi thành tại Liêu Sắt trên mặt xuất hiện. Lãnh Thanh Uyển, đừng uổng phí sức lực, ta là sẽ không đem tin tức nói cho ngươi. Ta chỉ có một hai canh giờ sống sót thời gian, ngươi tốt nhất lập tức đem sư phụ gọi tới, nếu không, ta không thể bảo đảm tin tức liên quan tới thần nhạc sư có thể hay không theo cái chết của ta cùng một chỗ biến mất. Các ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, thần nhạc sư nếu như cho bọn hắn trưởng thành không gian, sẽ cỡ nào đáng sợ, lại sẽ đối với chúng ta thiên y lý hải môn tạo thành bao lớn uy hiếp. Lãnh Thanh Uyển cắn răng, đột nhiên lăng không xuất hiện một cây lụa trắng, hướng phía tế đàn hung hăng vung đi. Lụa trắng gào thét, xuyên thấu tế đàn kết giới thời điểm, lập tức từ lúc đầu mềm mại vô hại, biến thành cứng rắn như sát. Hung hăng một lần, quất vào thần hồn của Liêu Sắt phía trên. A thê lương thét lên từ Liêu Sắt trong miệng phát ra. Trong tế đàn, đã nhìn thấy Liêu Sắt thân ảnh tại chật vật lan lộn, không ngừng tiếng kêu rên. Dạng này đau đớn, thẳng qua mấy tức mới dừng lại. Lãnh Thanh Uyển thu hồi lụa trắng, cười lạnh nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói ra thần nhạc sư hạ lạc, nếu không, đừng trách ta trực tiếp đưa ngươi rút thành hồn phi phách tán. Liêu Sắt lúc này mặc dù là thần hồn chi thể, nhưng đau đớn kịch liệt để nàng kia mặt xấu xí vặn vẹo thành một đoàn. Nước mắt nước mũi chạy ngang ở trên mặt, nhìn qua lại đáng sợ lại buồn nôn. Nghĩ đến vừa mới thần hồn bị quất roi đau đớn, thân thể của nàng liền không thể ức chế mà run lên thành run rẩy. Nhưng mà, vừa nhìn thấy Lãnh Thanh Uyển gương mặt kia, Liêu Sắt trong lòng hận ý, liền lấn át đối đau đớn sợ hãi, ha ha ha ha. Lạnh Lãnh Thanh Uyển, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta. Thế nhưng là đánh chết ta, đã mất đi thần nhạc sư tin tức, ngươi cho rằng sư phụ sẽ bỏ qua ngươi sao? Lãnh Thanh Uyển trên mặt hiện lên một vòng tức giận cùng hận ý, lụa trắng đang muốn nâng lên. Đột nhiên, một đạo lệnh chìm giọng nữ phảng phất từ phía trên bên cạnh truyền đến, Thanh Uyển, dừng tay. Tiếng nói còn không có rơi, một đạo tuyết trắng che mặt thân ảnh, đã tựa như tia chớp từ xa mà đến gần. Lãnh Thanh Uyển biến sắc, trong tay lụa trắng không cam lòng để xuống. Mà tế đàn trong kết giới Liêu Sát, cũng đã khóc thét lên nhào tới, sư phụ sư phụ sư phụ. Mau cứu ta, ta không muốn chết. Ta sư phụ thân ảnh màu trắng rơi trên mặt đất, mang theo một trận thanh lãnh làn gió thơm cùng mịt mở tiên khí. Chính là thiên ý di hải môn môn chủ Lãnh Nguyệt Hà. Vây quanh ở tế đàn chung quanh thiên ý di hải môn môn nhân, nhìn thấy nàng lập tức cung kính quỳ xuống, tham kiến môn chủ Lãnh Nguyệt Hà vung tay lên, ra hiệu bọn hắn đều đi qua. Rất nhanh, tế đàn chung quanh liền chỉ còn lại Lãnh Nguyệt Hà, Lãnh Thanh Uyển cùng Liêu Sát. Lãnh Nguyệt Hà ánh mắt không vui từ Lãnh Thanh Uyển trên mặt đảo qua, cuối cùng rơi vào Liêu Sắt trên thân, hơi nhíu lên lông mày, ngươi nói, thần nhạc sư người thừa kế coi là thật xuất hiện đúng vậy, sư phụ đồ nhi là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là thật. Lãnh Nguyệt Hà trong mắt lóe lên một vòng hàn quang lạnh lẽo, sau đó trầm giọng nói, ngươi là ở đâu nhìn thấy nàng? Thần nhạc sư đẳng cấp đã đạt tới cái nào cấp bậc? Đổi mới chậm thật có lỗi, còn có một chương nguyệt phiếu tăng thêm A Tấu. Chương xong.